tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 461 mất hồn. Khôi lang và ảnh nhất sau lưng nhìn thấy tòa lầu trước mặt, trong lòng không khỏi mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cách trang trí mặt lầu này sao lại tương tự tiểu quan quán của Nhậm Tường như vậy đây? Sẽ không phải là Thanh lâu chứ? Nghĩ đến đây, môi hắn khẽ động, sắc mặt cổ quái, muốn mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của chủ tử, không khỏi ngậm miệng lại, nhìn về phía Dược Y, lại thấy trên mặt nàng lộ vẻ hưng phấn. Thấy vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhìn ảnh nhất, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mặt lầu kia, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắn giơ ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, hy vọng là hắn đã đoán sai, nếu không. Dẫn chủ tử đi Thanh lâu hắn thật không dám tưởng tượng sau khi chủ đi vào sẽ có biểu tình gì. Việc như vậy đoán chừng người bình thường thật đúng là sẽ không nghĩ tới, nhưng đặt trên người dù ý tính tình cổ quái kỳ gì, chuyện có kỳ lạ như vậy cũng có vẻ vô cùng bình thường. Hắn đã nói, vừa y làm sao có thể sảng khoái bằng lòng cùng chủ tử đi dạo xung quanh cả một ngày như vậy, thì ra, là chờ chủ tử ở chỗ này. Chẳng lẽ nàng cho rằng đưa vài mỹ nhân cho chủ tử sẽ dừng tâm tư với nàng sao? Phải biết rằng mỹ nhân gì đó, lầu mỹ nhân ở Diêm Điện, mỹ nhân đều không thiếu so với bất kỳ chỗ nào, nhưng cũng không thấy chủ tử có tâm tư với mỹ nhân nào. Nếu thực sự vài mỹ nhân có thể làm chủ tử thay đổi, thì cũng không phải chạy từ nơi thật xa đến chỗ Dược Y rồi. Lại nói, hắn thật sự rất khó hiểu. Rốt cuộc chủ tử coi trọng Dược Y cái gì? Luận xinh đẹp, mặc dù nàng tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng đối với bọn họ đã nhìn quen các loại mỹ nhân mà nói, xinh đẹp gì đó thật sự không đáng nhắc tới. Luận về tu vi thiên phú, nữ tử có thiên phú cao hơn Dược Y rất nhiều. Bởi vì nàng biết luyện đan chế dược vậy càng không có khả năng, chủ tử cũng không phải là loại người nông cạn, làm sao có thể vì thế mà thích nàng, động tâm với nàng. Vậy chính là, chủ tử thật sự thích tính cách thay đổi giả dối như hồ và thủ đoạn xảo trá tai quái của nàng. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn không khỏi kéo lên, chủ tử chắc là có khuynh hướng chịu ngược rồi, càng chịu thiệt trên người Dược Y, hắn lại càng muốn bổ nhào lên người Dược Y. Chủ tử! Đột nhiên, giọng nói của ảnh nhất kéo tâm trạng đang đi vào cõi thần tiên của hắn lại, hắn liếc mắt nhìn ảnh nhất, thấy một tay hắn ôm bụng, sắc mặt lộ vẻ khó chịu. Thuộc hạ có thể ăn cái gì hỏng bụng rồi, thuộc hạ xin cáo lui trước có được không? Diêm chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, liền thản nhiên nói, đi đi. Cảm ơn chủ tử. Ảnh nhất vừa dứt tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Khôi lang một bên thấy thế choáng váng đến trợn mắt há hốc mồm. Đây, tiểu tử này chuồn đi rồi. Hắn đang nghĩ có muốn học ảnh nhất chuồn đi trước hay không, thì thấy Dược Y đã dẫn chủ tử hắn đi vào. Thấy vậy, hắn chỉ có thể đau khổ theo sau. Cũng có lẽ do hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong lầu cũng không ồn ào, chỉ có một mỹ phụ khoảng chừng 30 tuổi, trong tay cầm quạt mỹ nhân lắc eo nhỏ mông lớn tiến lên đón tiếp. Ôi chao, đợi đến khi mấy vị công tử tới, các cô nương trong lầu đã sớm chuẩn bị rồi, vừa rồi còn có mấy người hỏi các vị công tử làm sao còn chưa đến đó. Mỹ phụ mặc áo lụa mỏng màu đỏ bán trong suốt, mông lớn eo nhỏ cộng thêm bộ ngực tuyết trắng như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt muốn nhảy ra, cả người thoạt nhìn vô cùng nóng bỏng. Một tay nàng cầm chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng đánh lên người Phượng Cửu, một tay dùng cái quạt che nửa đôi môi đỏ mọng đang khẽ cười, giọng nói kia làm Khôi lang đứng sau Diêm chủ nổi hết da gà. Quả thực là quá rồi. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 462 đừng sờ. Mà lúc này, Diêm chủ nhìn một màn này, sắc mặt cũng xanh mét, cả người tràn ngập sát khí, lập tức làm cho tú bà đang muốn dựa vào trước cứng ngắc tại chỗ, ngay cả cười cũng không cười được nữa. Hắn sầm mặt nhìn chằm chằm Phượng Cửu bên cạnh, có chút cắn răng nghiến lời hỏi, hát kịch mà ngươi nói chính là cái này. Hì hì, không phải cái này,

Nghĩ đến nàng ta, nàng khẽ nhíu mày, tâm khẽ nhúc nhích, nàng tới, nữ nhân kia cũng tới, vậy hắn cũng ở đây sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, trái tim nàng đập mạnh. Nhưng mà, ý nghĩ trong đầu này lại bị nàng bỏ qua, thế gian này làm gì có nhiều khả năng như vậy, chuyện như vậy căn bản không thể xảy ra. Chủ tử, nước có lạnh lắm không, có cần thêm chút nước nóng không? Bên ngoài, truyền đến giọng nói của Lãnh Sương. Bởi vì ở bên ngoài trông chừng cho nàng, thấy nàng ngâm nước đã lâu mà không cho người vào thêm nước, lo lắng nàng ngâm nước quá lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Không cần. Nàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi từ trong thùng đứng lên, lấy khăn tắm lau những giọt nước trên người, mặc quần áo xong rồi đi về phía phòng trong, nói có thể để người vào đổ nước rồi. Vâng. Lãnh Sương đáp lời, lúc này mới để hai hầu nữ vào đổ nước đi, dọn thùng nước tắm đến một gian phòng khác. Chủ tử, chủ phòng làm tổ yến cho người ăn rồi hãy nghỉ ngơi. Lãnh Sương bưng một bát tổ yến tiến vào, thấy nàng ngồi tựa vào đầu giường, liền bưng bát tổ yến đến đầu giường. Phượng Cửu ngẩng đầu, vốn dĩ muốn bảo nàng ấy ăn là được rồi, nhưng lại thấy lo lắng trong mắt nàng ấy, thấy vậy nàng cười, nói được rồi, ta không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt lắm, ngâm nước tắm rửa đã tốt hơn nhiều rồi. Lúc nói chuyện, nàng nhận lấy bát tổ yến từ từ ăn. Thấy vậy, tâm trạng lo lắng của Lãnh Sương mới dần giãn ra, sau khi nàng ăn xong liền để bát lại khay, nói chủ tử nghỉ sớm đi đúng rồi, lúc chập tối đám người La Vũ có đến, nói thực lực của phượng vệ đều liên tiếp tăng lên mấy giai đoạn rồi, thực lực của bọn họ cũng tăng lên. Ừ, đã biết. Nàng gật đầu ý bảo nàng ấy lui xuống. Lúc này Lãnh Sương mới cúi đầu thi lễ, sau đó bưng khay đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài, liền thấy Lãnh Hoa bị Khôi Lang kéo đến một đường nhỏ cách đó không xa, không biết hai người ở đó nói cái gì. Thấy vậy, nàng đến gần gọi một tiếng A Hoa, tỷ. Lãnh Hoa vội vã trở lại, hỏi chủ tử ăn tổ yến chưa? Ừ, ăn rồi. Lãnh Sương liếc mắt nhìn Khôi Lang, nói với Lãnh Hoa để về nghỉ ngơi sớm đi, nơi này có ta trông chừng là được rồi. Chủ tử nhà ngươi có muốn đi xem chủ tử nhà ta không? Khôi Lang trừng mắt cảm thấy đêm nay dù y làm việc này, làm sao cũng nên nói rõ với chủ tử nhà hắn chứ. Tuyệt sắc quyến rũ dù y chí tôn tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 465 Diêm chủ lo lắng. Chủ tử nhà ta ngủ rồi, có chuyện gì để mai hãy nói. Lãnh Sương nói, để Lãnh Hoa về nghỉ ngơi trước. Khôi Lang vừa nghe, lại nhớ đến tối nay mình bị những nữ nhân kia chiếm tiện nghi, lập tức có chút tức giận, nói chủ tử ngươi ngủ rồi, nhưng chủ tử nhà ta không ngủ được đâu. Từ lúc trở về, chủ tử hắn vẫn ngồi đến bây giờ, hắn nhìn thấy nhưng lại không dám đến gần. Cứ như vậy, tối nay hắn cũng không cần ngủ rồi, đoán chừng một bụng khí cũng không ngủ được. Ngủ không được thì liên quan gì đến chủ tử ta? Ta cảnh cáo ngươi, tâm trạng chủ tử ta không tốt, ngươi không nên đi làm phiền nàng. Lãnh Sương lạnh lùng nói, đưa khay cho tỷ nữ vừa đi đến bên cạnh, bản thân thì trở lại trong viện trông chừng. Vốn dĩ còn một bụng tức giận, Khôi Lang vừa nghe thấy lời này, lập tức cảm thấy kỳ quái. Tâm trạng dù y không tốt, làm sao tâm trạng nàng lại không tốt? Nàng chỉnh người mà tâm trạng còn không tốt, chẳng lẽ là nàng hối hận đã dẫn chủ tử đi Thanh Lâu rồi? Nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, lại nghĩ tới hắn luôn nghĩ quá nhiều, để tránh cho bản thân miên man suy nghĩ, hắn vừa theo sau Lãnh Sương, vừa hỏi làm sao tâm trạng nàng lại không tốt, ai làm nàng giận rồi? Lãnh Sương không để ý đến, nhưng mắt thấy gần tới sân, sợ hắn còn quấn quyết hỏi như vậy sẽ làm phiền chủ tử nghỉ ngơi, liền dừng bước xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn. Từ lúc trở về tâm trạng đã không tốt, Lãnh Hoa nói tối nay ở bên ngoài nàng không ăn gì, lúc trở về hỏi nàng, nàng cũng nói không ăn, mới uống có nửa chén tổ yến nhỏ, ngươi hỏi ta làm sao tâm trạng nàng lại không tốt.

Nàng híp đôi mắt đã say mang theo mị hoặc và câu người nhìn hắn, ngoắc ngón tay về phía hắn. Thấy vậy, trong lòng Diêm Chủ khẽ nhảy, tim đập giống như nai nhỏ chạy loạn, lại ma xui ruột khiến đến gần, nhìn đôi môi kiều diễm ướt át ngay trước mắt, hô hấp của hắn không khỏi nặng thêm vài phần. Tuyệt sắc quyến rũ ruột ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm e giết phong chương 469 là ngươi chọc ta. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này lại có thể một tay ôm cổ hắn kéo đến bên người nàng, đôi môi ấm áp tiến tới gần kề sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp, cảm giác tê dại, làm cả người hắn cứng ngắc, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng phóng xuống bụng dưới. Nhưng nữ nhân uống say kia lại không biết nàng đã làm gì, vẫn phun hơi thở ấm áp bên tai hắn như cũ, thậm chí còn vang lên tiếng cười dễ nghe say người như chuông bạc. Hì hì. Ta cho ngươi biết nha, kỳ thực dáng vẻ ngươi thật sự vừa đẹp trai vừa khốc. Ừ. Rất vui tai vui mắt. Chưa xong, tay nàng đang để ở cổ Diêm Chủ leo lên, sờ soạng trên mặt hắn, cười khanh khách, bộ dạng lưu manh nói đừng cho là ta không biết. Ngươi cả ngày lượn trước mặt ta giống như một con khổng tước là muốn câu dẫn ta, ngươi có tin ta hay không, ta mà nhìn không được, nấc, sẽ bổ nhào lên ngươi. Nàng ở hơi rượu, một tay thuận xuống ngực, ánh mắt mê ly nhìn nam nhân trước mắt, một đôi mắt đen láy thâm thúy mà nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, nàng buồn bực, môi đỏ mọng lẩm bẩm nhìn cái gì mà nhìn nhìn nữa có tin ta làm ngươi không. A, ngươi muốn làm bản quân như thế nào, ngươi hãy thành thật nói, có phải ngươi thèm nhỏ dãi bản quân đã lâu không? Giọng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo từ tính mị hoặc nhân tâm, thật thấp truyền ra, lại tựa như dụ dỗ, lại tựa như câu dẫn, đôi mắt đen láy thâm thúy hiện lên ánh sáng nóng rực nhìn chằm chằm nữ nhân say rượu trước mắt. Chỉ cảm thấy có một bàn tay cào nhẹ trong lòng hắn, quấy nhiễu trái tim hắn vừa nhột vừa tê dại. Ha ha ha. Nàng khanh khách cười, tự mình đứng lên đưa hai tay ôm mặt hắn, đôi mắt đẹp say khướt nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ mà cương nghị trước mắt. Nàng cười hắc hắc, ta thẳng thắn với người nha, ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi thật lâu, ngươi nói. Làm sao lại có người đẹp mắt như ngươi vậy? Ừ, không phải, ngươi không phải người. Nghe lời nói của nàng, trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, trong đôi mắt đen nổi lên tia sáng kinh người, đó là vui sướng, đó là mừng rỡ, đó là một loại cảm giác tuyệt vời đến không nói ra lời. Hắn chỉ biết là, nàng uống say đến hồ đồ, nhưng lời nói ra lại làm lòng hắn vui muốn bay lên. Cái gì một bụng tức giận, cái gì gái lầu xanh, cái gì mà lại một lần cự tuyệt, lúc này đều bị ném ra sau đầu, tan biến không còn dấu tích. Hắn chỉ biết là, nữ nhân này trong cuộc đời này, hắn sẽ không buông tay. Ta không phải người vậy là cái gì, hắn buồn cười hỏi, tay đưa ra, ôm nàng đang đứng trước mặt vào trong lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Phượng Cửu say khướt rồi. Lời nói đều bay đầy trời, cái gì bình thường không nói, lúc này đều có thể từ trong miệng nàng nói ra. Cảm giác bị hắn lôi kéo ngồi xuống, nàng cười khanh khách, vòng tay quanh cổ hắn, trên dung nhan tuyệt mỹ phấn hồng đều là vẻ hưng phấn. Cái ghế thật êm. Lúc nói chuyện, nàng cố ý giãy giụa, cảm thấy cái ghế thật mềm mại thư thái, chỉ là rất nhanh, nàng nhăn mày lại, lẩm bẩm lấy gơ ra. Đưa tay đẩy ra, lại nghe thấy người nào đó hít một hơi khí thô, cả người cũng buộc chặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng chớp mắt lại có chút không thấy rõ, giống như một bé cưng hiếu kỳ kề sát vào mặt hắn, ngươi làm cái gì? Diêm Chủ chỉ cảm thấy một chỗ căng đau, nhìn nữ nhân mang vẻ mặt mờ mịt lại muốn thu thập trong lòng, hắn cắn răng bế nàng lên. Là ngươi chọc ta. Tuyệt sắc quyến rũ ruột ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm e giết phong chương 470 nôn. Cả người Phượng Cửu bay lên, sau đó bị ôm lấy, nàng vừa đá hai chân, vừa khanh khách cười, ta mới không chọc ngươi.

lần này bọn họ lại không canh chừng bên ngoài, chỉ canh chừng trong phủ, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Mà lúc này Phượng Cửu đang ở trong viện lau dao găm, Lãnh Xương và Lãnh Hoa mỗi người đứng một bên sau lưng nàng. Lúc này bên ngoài truyền đến vài tiếng bùm bùm, nghe thấy thanh âm này, ba người không khỏi nhích mép, ánh mắt không nhịn được ý cười. Ở nơi xa cũng có thể nghe thấy thanh âm bất nhã này, ta còn tưởng hai người các ngươi trốn trong phòng không ra. Phượng Cửu ngước mắt nhìn, ánh mắt không nhìn Diên Chủ đang đứng trước mặt mà nhìn vào hai kẻ nét mặt lúng túng đứng phía sau hắn. Phượng Y, đại tiểu thư của ta, đảo hạnh ngươi tốt, tha cho bọn ta đi, Khôi Lang lúng túng nói, hai chân kẹp chặt bước đến mức đau khổ, nhưng bụng lại kêu lên ùm ùm từng đợt, ngay sau đó lại bùm một tiếng. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 475 Diêm Lệnh. Trông vẻ mặt lúng túng cùng bộ dạng ôm mông kẹp chân của hai bọn họ, Lãnh Xương cảm thấy vô cùng hả dạ. Chủ tử nói uống một bình thuốc vào khí gì cũng ra, quả nhiên là rất đúng. Nàng vốn không biết thuốc đó có tác dụng gì, nhưng thấy bộ dạng của hai người bọn họ, đúng là so với đánh bọn họ còn vui hơn. Diêm chủ liếc nhìn hai tên phía sau, cau mày nói ra ngoài đứng. Ý ghét bỏ, cũng đúng, ngươi nói hai người luôn bên cạnh vừa đi vừa xì hơi, có thể không ghét bỏ sao? Chủ tử, giúp chúng thần nói tốt với dược y xin thuốc giải đi, người xem hai chúng thần như này rồi, thật không lịch sự chút nào, Khôi Lang lúng túng nói, vừa nói xong lại bùm một tiếng, hắn lúc này thả một cái thì ảnh nhất cũng thả hai cái, khiến khuôn mặt khôi ngô của Diêm chủ đen sầm lại. Hai, hết cách rồi, không có thuốc giải. Phượng Cửu cười híp mắt nói, vừa cầm dao găm thu lại vừa nói thuốc này vừa không làm chết người, cũng không đau không ngứa, cùng lắm là các ngươi xì hơi 3 ngày 3 đêm, đúng lúc có thể làm sạch khí xấu trong bụng các ngươi. Vừa dứt lời, nàng cười hắc hắc lên, không cần phải cảm tạ ta không lấy tiền của các ngươi đâu. Nghe nàng nói không có thuốc giải, Khôi Lang và Ảnh Nhất đều ủ rũ, vẻ mặt tái nhợt cúi đầu. Không kìm được nữa, hai bọn họ vội vã chạy ra ngoài, mọi người trong phủ nghe thấy bùm bùm vài tiếng truyền vào trong. Diêm chủ không để ý đến bọn họ mà nhìn Phượng Cửu hỏi, đêm nay có cần bổn quân giúp không? Nàng nhớ nàng đã từng nói thích tự mình xử lý công việc, không thích ai nhúng tay vào, vì vậy tới hỏi, dấu sao cũng không biết quốc chủ Diệu Nhật quốc kia còn bao nhiêu thế lực ngầm, nàng lại có thể đối phó nổi sao? Không cần, ta đã sắp xếp ổn rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, Mộ Dung Bác lúc này cũng chỉ là một phế nhân mà thôi, với thuộc hạ của hắn thì quốc chủ cũng vô dụng rồi, ngược lại, ta không tin bọn họ lại có thể chết vì hắn. Đêm nay, nàng muốn cho Mộ Dung Bác biết, động vào Phượng gia, động vào nàng, tuyệt đối không phải nói dừng là có thể dừng tay được, hắn đã đem sự ngu xuẩn của hắn để trả giá thê thảm, bất kể là ai cũng không thể cải nổi vận mệnh của hắn. Thấy giữa hai lông mày nàng tự nhiên phát ánh hào quang, dường như tất cả đã định liệu trước, hắn gật gật đầu, ta biết rồi, bổn quân sẽ không ra tay. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vừa dứt. Hắn nhìn nàng rồi nói, có điều tương lai bất cứ khi nào, nếu như cần sự giúp đỡ của ta nhất định phải nói ra, bất cứ lúc nào bổn quân cũng đều là chỗ dựa vững chắc cho ngươi. Hắn chìa tay đưa ra một lệnh bài. Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu sáng lên, trong lòng có chút rung động, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân đứng trước mắt, nàng không biết nói gì cho phải, tầm mắt nhìn xuống lệnh bài trong tay hắn. Hai chữ Diêm Lệnh vô cùng rõ ràng. Đây là lệnh bài Diêm Điện của người nàng chưa nhận, vẫn nhìn hắn, có thể lấy lệnh bài trong tay hắn chỉ sợ không phải là lệnh bài bình thường. Ánh mắt đen sâu nhìn nàng, nhìn vẻ mặt của nàng, hắn gật đầu u, v, quy, quy, mơ, đây là lệnh bài của Diêm Điện, cũng là lệnh bài đại diện cho địa vị cao trong Diêm Điện, thấy lệnh như thấy người, cầm lấy lệnh bài này của bổn quân. Phàm là người hay thế lực của Diêm Điện, ngươi đều có quyền điều động. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 476 bộ dạng của quốc chủ.